giữ lấy, đem cô trở thành vật sở hữu của chính mình. Cứ như vậy đi, hai người cứ như vậy vĩnh viễn ở chung một chỗ. Hoa Sảo Hủy sợ bản thân mình sẽ nhìn thấy ánh mắt chăm chú, quan tâm của anh, sẽ sinh ra những ý tưởng như vậy. Vì sao không nói lời nào? Sảo Hủy, em giận anh, Ngụy Kính Nhiêu âm thầm kêu khổ. Anh không phải là diễn quá mức, chọc giận cô chứ, nhưng anh không muốn xin lỗi, cũng không muốn giả bộ đáng yêu để lấy sự tha thứ của cô. Cho dù lần sau có phát sinh chuyện tình như vậy, lại có đàn ông tới gần cô, anh vẫn sẽ nhảy ra kêu đối phương cách xa cô một chút. Anh không thích người khác dựa vào em thân mật như vậy. Nhất là đàn ông, bởi vì không muốn xin lỗi, cho rằng mình không làm sai, cho nên nói nhỏ phía sau cô, không chịu yên lặng, hai người bọn họ một trước một sau, rời khỏi phòng thiết kế lớn như vậy, gặp qua rất nhiều người đang bận rộn, có người đang cầm vải dệt, có người cầm sản phẩm chạy qua chạy lại giữa phòng thiết kế và phòng may mặc. Hoa Sảo Hủy buồn rầu đi về phía trước, cô không dám quay đầu, dưới đáy lòng đang hò hét, không được coi lời anh nói là thật, không được dao động trước lời nói của anh, một lần nữa nhắc nhở chính mình, anh căn bản không biết bản thân đang nói gì. Đinh linh linh, đột nhiên lúc đó, chuông cảnh báo vang lên mãnh liệt, làm cho những người đang bận rộn xung quanh chạy toán loạn. Xảy ra chuyện gì? Hoa Sảo Hủy nhất thời sợ ngây người, bị đám người từ trong phòng chạy ùa ra va chạm thiếu chút nữa té nhào. Là nhờ Ngụy Kính Nhiêu đỡ lấy cô mới không ngã quỵ về phía sau. Lầu trên cháy, mau chạy đi, người bị cô ngăn lại đang ôm sản phẩm dở dang, không ngừng chạy về phía ngoài. Là cháy, trong không khí tràn ngập hơi thở khẩn trương, Ngụy Kính Nhiêu theo bản năng nắm lấy cánh tay Hoa Sảo Hủy. Động tác bảo vệ này lại làm cô lầm tưởng là anh đang sợ hãi. Không có việc gì, đừng sợ, chúng ta từ từ đi ra ngoài. Không có việc gì đâu. Thì thật là cô bị dọa chết khiếp. Hiện trường rối loạn, những cô không thể sợ. Cô không quên mình còn có một người cần được bảo vệ. Đi theo tôi, cô nắm chắc tay anh. Một tay ôm quần áo còn dang dở. Chạy nhanh ra ngoài, đi đến lối thoát hiểm gần nhất. Nhưng thỉnh thoảng lại va chạm với những người đang thu thập đồ đạc. Bị đẩy, ngăn trở con đường thoát nạn. Nhưng phía sau, cô vẫn nắm chặt tay anh. Không bỏ lại anh một mình. Cô ý muốn dẫn anh thoát ra. Ngụy Kính Nhiêu trong lòng nổi lên lo lắng. Kiềm lòng không được nắm chặt tay nhỏ bé của cô. Không có việc gì, cô nói. Nhưng rõ ràng là toàn thân đang phát run. Hơn nữa khi mùi khói bắt đầu tràn ngập đến đây. Tiểu Thuận, cậu còn ở đây làm gì? Chạy mau đi, cô gặp một nhà thiết kế nổi danh vẫn còn ở lại thu thập sản phẩm của mình. Liều mạng đem những bản thiết kế, vải may, nhét vào trong một cái túi. Nhưng người thiết kế kia cũng không nghe tiếng la của cô. Tiếp tục thu dọn, không phát hiện ra căn phòng này đang tràn đầy khói trắng. Khụ khụ, cô bị khói làm nghẹt thở ho mãnh liệt. Nhìn xung quanh không gian trăm mét vuông này, phát hiện người không chạy đi mà vẫn còn thu thập này nọ. Không chỉ có mình Tiểu Thuận, sạc, không phải cô không biết rằng những nhà thiết kế kia chỉ vì những mẫu thiết kế nhỏ đó. Đã mất bao nhiêu thời gian và công sức, bởi vậy nên không thể từ bỏ. Nhìn bọn họ liều mạng lấy đi những bộ đồ quan trọng. Hốc mắt Hoa Sảo Hủy phiếm hồng, sắp chết đến nơi. Còn không mau chạy, Ngụy Kính Nhiêu nhịn không nổi. Tính tình hoàn toàn bộc phát, mạng còn chưa giữ được. Giữ lại mấy thứ này làm cái gì? Rừng xanh còn đó, sơ gì không có củi đun. Không có mấy thứ kia, các người không làm được trò trống gì sao? Còn không mau theo tôi đi. Anh nhìn thấy Hoa Sảo Hủy chần chờ, nhịn không được kéo tay cô. Một bên nhìn cô kêu Tiểu Thuận cùng đi. Tay còn lại bắt lấy cổ áo của Tiểu Thuận. Quát vào mặt người kia, không ít người bị mắng tỉnh, nhịn đau bỏ lại đồ đạc, quần áo vẫn còn mặc trên mơ nọc canh, vội vàng thu thập mọi thứ, rồi vội vàng chạy đi. Đi đến đây, hạ thấp người xuống, Ngụy Kính Nhiêu gắt gao nắm tay Hoa Sảo Hủy, khi đi theo hướng lối thoát hiểm còn thuận tay lấy chai nước khoáng của người khác trên bàn. Trong phút chốc bàn tay ướt đẫm nước, bịt lấy mũi cô, không được thở ra, đi theo anh, không được buông tay, nghe rõ chưa, anh nghiêm trọng nhắc nhở, không cho cô rời khỏi mình nửa bước, lần theo đường thoát hiểm một hướng xuống phía dưới, đi đằng trước cô, vì cô mà dũng cảm mở đường. Hoa Xảo Hủy cũng không suy nghĩ được gì, chỉ biết là đi theo anh sẽ ổn. Bước chân anh rất dài, phía sau còn có rất nhiều người đuổi theo. Bước chân của cô cũng dần nhanh hơn, nhưng bởi vì quá nhanh, rắc một tiếng, chiếc giày cao 4 tấc của cô gãy gót, làm cho chủ nhân của nó vấp về phía trước. Không sao, để anh đỡ. Ngụy Kính Nhiêu bị cô xô xuống vài bậc cầu thang, lấy thân mình chống đỡ cô. Cúi đầu nhìn chiếc giày bị gãy kia, rất nhanh quyết định bế cô lên, một hướng chạy xuống lầu. Đây không phải là thời điểm để rụt rè, cô cũng không cường ngạnh bắt anh bỏ cô xuống. Lúc đầu còn có chút cứng ngắc, nhưng vì tính mạng, hai tay bắt đầu vòng qua gáy của anh, để anh bế cô chạy. Bên ngoài đám đông đứng chật ních xem, cùng với đội cứu hỏa đang chuẩn bị xông vào dập lửa. An toàn rồi. Không sao hết, cho đến khi thoát khỏi đám cháy Ngụy Kính Nhiêu mới đặt cô xuống. Chân có bị đau không? Không có, Hoa Xảo Hủy vẫn chưa định hồn lại. Ngơ ngác lắc lắc đầu, bầm một tiếng nổ, cùng với thanh âm thủy tinh vỡ tan ở bốn phía truyền đến. Làm người ở phía dưới la hét không ngừng, vội vàng chạy đi, cẩn thận, không kịp tránh đi. Ngụy Kính Nhiêu không chút do dự, cả người liền che phủ lên người cô. Vì cô mà chắn những mảnh thủy tinh nhỏ đang bắn xuống. Sau khi mọi thứ đều yên ắng lại, hai người bọn họ bị nhân viên cứu hộ đuổi ra khỏi phòng tuyến phía ngoài. Natasha, cảm ơn trời đất, may mà em thoát được. Stanley thấy hai người bọn họ liền nhanh chóng chạy tới. Stanley, quần áo vẫn còn ở chỗ tôi. Hoa Xảo Hủy thấy anh ta không có việc gì, lộn ra nụ cười như chút được gánh nặng. Anh không để tâm đến quần áo có bị gì hay không? Làm lại bộ khác là được rồi. Vẫn kịp, nhưng sao em? Stanley đang nói chuyện lại thấy chiếc giày cao gót bị gãy dưới chân cô. Nhướng mày, sau đó chuyển hướng đến con sói bên cạnh cô. Stanley đánh giá hắn từ đầu đến chân. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chân anh. Xảo Hủy, sao hắn lại cứ nhìn anh vậy? Hoa Xảo Hủy cũng cảm thấy nghi hoặc. Nhìn Stanley hỏi, làm sao vậy, chân anh ta, cô nghe vậy liền cúi đầu. Đầu tiên là lướt qua chiếc giày bị gãy của mình, chân bước cao bước thấp, rồi cô lại vô tình nhìn qua chân anh bên cạnh. Giày anh không biết đã vứt đi đâu, trên chân chỉ có một đôi tất màu xám, chỗ ngón út ở chân phải máu tươi đầm đìa, mà anh, vẻ mặt lại như chẳng có chuyện gì. Cô thở mạnh, lo lắng hỏi, ngón chân của anh lại bị thương rồi. Không đau sao, khi bị cô nhắc tỉnh, Ngụy Kính Nhiêu mới nhíu mày suy nghĩ nói. Hình như có đau một chút, nhưng kỳ thật anh chả cảm thấy đau chút nào. Một tiểu khu mới ở vùng ngoại thành, bảo vệ gác cổng nghiêm ngặt, ngoại trừ những phương tiện giao thông không chuyên dụng, những thứ khác đều có. Có cửa hàng tiện lợi, siêu thị, tiệm giặt quần áo, phòng tập thể thao, tọa lạc trong tiểu khu này. Là những căn nhà lớn từ 2 tầng đến 3 tầng, tách biệt với bên ngoài, từ cửa hàng tiện lợi đi dọc theo con đường nhựa cỡ 5 phút đồng hồ, là có thể thấy được một ngôi nhà có bức tường sắt màu xám phía ngoài. Dưới là màu xanh lục của bãi cỏ mát lạnh, ở chân tường có những chú chim nhảy nhót, bức tường cao lớn ngăn cách người ngoài nhìn vào, đây là ngôi nhà mà Ngụy Kính Nhiêu đã tỉ mỉ làm ra. Toàn bộ căn nhà đều sơn tường màu sữa trắng, có rất nhiều cửa sổ, nhưng lại kín đáo, ngôi nhà tiếp xúc với nhiều ánh sáng ấm áp, nhưng lại không ảnh hưởng đến riêng tư của cá nhân, người ở phía ngoài không thể nhìn thấy được mọi thứ trong nhà. Ngay cả khi trần chuồng cũng không sợ bị thấy, đồ vật ở trong phòng hầu hết là màu vàng nhạt, trên nền trắng, đồ nội thất làm bằng gỗ đặc biệt, do một chuyên gia khoa học kỹ thuật thiết kế. Nhưng căn nhà này lại không mang chút khoa học kỹ thuật nào. Rất ấm áp, lúc này trong phòng khách, một nam một nữ đang ngồi trên chiếc sofa màu vàng nhạt êm ái đặt trên một chiếc thảm lông mềm mại. Mặt đối mặt đang giằng co nhau. Ha ha, ngứa quá, nước muối sát trùng thấm vào chiếc móng chân bị thương của Ngụy Kính Nghiêu. Hòa cùng với máu, quá trình này sẽ làm người khác phải kêu đau. Anh lại luôn miệng kêu ngứa. Ngồi yên cho tôi, không được phép nhúc nhích. Hoa Xảo Hủy ra lệnh một tiếng. Thuận tay đem cái chân anh đang định rút về kéo đến đùi mình. Dùng hai chân kẹp lấy. Không cho phép anh chạy thoát. Chịu khó một chút, rất nhanh sẽ ổn thôi. Dùng một cây nhíp kẹp lấy một ít bông sạch, tẩy rửa miệng vết thương của anh. Cũng may trên đùi có lót một chiếc khăn sạch sẽ, nếu không thuốc sẽ vấy vào quần áo cô. Cô không có cách nào kìm chế được sự đau lòng của mình trong vẻ mặt khó chịu này. Bởi vì đau lòng, cho nên không thể không trách cứ. Anh nhìn anh xem, miệng vết thương càng ngày càng nghiêm trọng. Tôi đã nói với anh không cần mang giày. Anh lại không nghe, nhưng thật sự là không đau mà. Đừng có tinh tướng, tôi xem còn cảm thấy đau nữa là. Trước khi miệng vết thương lành, không cho phép mang giày. Vậy lúc ra ngoài thì thế nào bây giờ? Mang dép lê xấu lắm. Đều là vì những bộ quần áo cô chuẩn bị cho anh rất đẹp. Đặc biệt là kể từ khi cô sửa chúng lại một lần. Anh không thể đi dép lê để phá hư toàn bộ vẻ đẹp đó được. Dù sao miệng vết thương cũng không đau lắm, mang thêm tất ra là được, xấu cũng phải mang cho tôi. Hoa Xảo Hủy trừng mắt nhìn anh, hiếm khi cô có lúc hung dữ với anh như vậy, tuy rằng khẩu khí rất cứng rắn, nhưng động tác băng bó vết thương của anh lại rất dịu dàng. Nhìn cô cúi đầu không nói, chăm chú xử lý miệng vết thương của anh, trong lòng Ngụy Kính Nghiêu liền dâng lên sự yêu thương, anh chưa bao giờ nghĩ. Những người bạn gái mà anh đã từng quan hệ qua, sẽ giống như cô lúc này đang nâng chân anh, giúp anh rửa sạch và bôi thuốc miệng vết thương. Anh cũng không nhớ rõ là vết thương này xuất hiện khi nào. Có lẽ là lúc gót giày cô bị gãy đã ngã xô vào anh. Vì muốn đứng vững lại mà bước chân kéo lê mấy phân. Giày trên chân anh cũng rớt xuống, mà anh không kịp mang giày lại, chắc là đang vội vàng bế cô thoát ra chăng. Anh không thấy đau, thật sự, cử động tư thế, để cho thân thể rơi vào sofa, tìm được một vị trí thoải mái mà nằm xuống. Từ góc độ này của anh, vừa lúc có thể thấy quang cảnh hoàng hôn cùng ánh sáng chiều xuyên qua cửa sổ. Chiếu lên đỉnh đầu cô, sắc sáng màu cam đỏ vây quanh người cô, tạo ra một vầng hào quang trên mái tóc đen thuần của cô. Vẻ mặt cô vẫn còn chăm chú nhìn vết thương của anh. Chuyên tâm tựa như việc xử lý vết thương là quan trọng hơn cả. Chân mày cô hơi nhíu, môi nhẹ nhàng mím lại, anh biết biểu tình này của cô nói lên rằng, cô rất đau lòng, anh không khỏi híp mắt, môi cong lên một đường vòng cung. Được rồi, anh nói thật, thực ra có đau một chút, giống như bị muỗi cắn, chỉ đau chút mà thôi. Lời của Ngụy Kính Nghiêu đều là sự thật, đầu não bị chấn thương sau tai nạn xe cộ. Do vận khí của anh tốt, khôi phục nhanh chóng, ngay cả trí nhớ cũng đã hồi lại, nhưng đúng là vẫn có một số di chứng vẫn không thể cải thiện. Anh phản ứng chậm đối với cảm giác đau đớn, phải nói là đầu óc anh không tiếp thu được cảm giác đau đớn. Chẳng hạn như trượt chân làm gãy móng, nếu là người bình thường thì sẽ đau đến la trời la đất rồi. Anh lại chỉ cảm thấy giống như mũi chích. Đau trong nháy mắt, sau đó liền mất cảm giác. Anh đang an ủi tôi sao? Hoa Xảo Hủy ngừng lại động tác trên tay. Ngẩng đầu nhìn anh, nhìn gương mặt anh, cô tự trách bản thân mình. Cũng đều là do cô. Vì muốn mang cô thoát khỏi tình cảnh hỗn loạn kia, anh mới bị thương. Còn nhớ rõ lúc chạy ra khỏi đám cháy. Anh từ đầu tới cuối đều nắm chặt tay cô. Một phút cũng không nới lỏng. Cho dù cô vấp ngã. Ảnh hưởng đến tốc độ chạy thoát, anh cũng không bỏ cô lại một mình. Ngụy Kính Nghiêu lúc đó, làm cho cô cảm thấy rất muốn dựa vào khoan đã. Khí thế hừng hực, la hét đám thiết kế chưa chịu bỏ chạy kia, thêm việc nắm tay cô giúp cô tránh đi sự xô đẩy va chạm của đám người chạy nạn. Còn dùng giọng nói trấn an với cô rằng không sao cả. Cõng cô tiếp tục chạy khi gót giày cô bị gãy. Anh, có phải rất có khí phách đàn ông hay không? Có phải rất có tố chất lãnh đạo hay không? Ca, bi, sạc, anh hôm nay đột nhiên trở thành một Ngụy Kính Nghiêu đích thực. Anh có biết không, thiếu gia, đột nhiên trở thành một ngụy kính nghiêu đích thực. Nguy rồi, lớp ngụy trang bị vạch trần rồi sao? Có sao, anh ôm cái gối, nghiêng đầu ra vẻ đáng yêu. Dùng hành động rất không giống ngụy kính nghiêu thực sự để phả bỏ nghi ngờ của cô. Anh đột nhiên biến thành một ngụy kính nghiêu mà tôi từng biết. Tự tin, quyết đoán, hơn nữa còn hấp dẫn hơn 10 phần. Người đó như thế nào? Ngụy kính nghiêu nhịn không được hỏi cô, bởi vì tò mò ngụy kính nghiêu thật ra ở trong lòng cô. Là người đàn ông như thế nào? Đẹp trai hơn anh sao? Anh chính là ngụy kính nghiêu mà, có cái gì để so sánh chứ? Hoa Xảo Hủy không khỏi bị những câu hỏi của anh chọc cười. Những câu hỏi này cũng không thuộc về ngụy kính nghiêu trước kia. Rất đáng yêu, không giống như những câu hỏi của anh ngày trước. Bình thường vào lúc này, anh có lẽ sẽ nói, em còn câu hỏi nào hay ho hơn không? Hơn nữa còn dùng biểu hiện không kiên nhẫn nói với tôi. Cô đoán chính xác rồi, chắc chắn anh sẽ như vậy. Nghe qua có vẻ khó chịu, nếu nhớ không lầm, trước khi trí nhớ của anh hồi phục cũng đã nói với cô một câu như vậy. Quả nhiên, anh đã từng nói câu đó rất nhiều lần. Hoa Xảo Hủy nghe vậy không khỏi bật cười. Cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương của anh, bôi cồn iốt, phủ lên một lớp băng gạc sạch sẽ, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ. Kể từ lúc hỏa hoạn phát sinh, anh đột ngột thay đổi thành ngụy kính nghiêu trước kia, phải nói là quay trở về bộ dáng vốn có của ngụy kính nghiêu. Thiếu gia, tôi cảm thấy, không được gọi anh là thiếu gia, anh không muốn làm thiếu gia của em, ngụy kính nghiêu 101 lần ngăn cản cô gọi anh là thiếu gia. Anh không thích nhìn thấy bộ dáng cúi nhường của cô, bà em đã bỏ công việc 5 năm trước rồi, ông ấy đã không còn là tài xế của nhà anh nữa. Em cũng không được kêu anh là thiếu gia, anh nhớ ra rồi sao? Hoa Xảo Hủy nghe vậy ánh mắt liền sáng lên, xong đời, không cẩn thận nói ra rồi. Thật đáng chết, nhớ ra, đâu có, anh hiện tại đã luyện được công phu giả ngu rất tốt. Làm ra vẻ vô tội trông rất giống. Vậy có lẽ đó là những hình ảnh chợt lóe rồi biến mất. Buổi sáng gặp Đồng Diệc Hà, cho tới buổi chiều hôm nay, anh đã nhớ lại không ít chuyện. Ngụy Kính Nghiêu không khỏi thầm mắng một tiếng xít. Ca, bi, ngay cả khi anh hồi phục trí nhớ sao cũng vẫn cú tè thế hở. GT, cách chương.